Thần đạo đan tôn, chương 203, dung hợp chín hạch, khóc chuyện audio.com. Loại phương án thứ hai, phá rồi lại lập, trước tiên phá hủy 9 viên nguyên hạch sẵn có, lại hình thành một viên nguyên hạch siêu cấp, là, nhất, cái này phù hợp thiên đạo, không phải là đầu nóng lên vọng tưởng, nhưng có thể dự kiến, khi bắt tay vào làm sẽ không dễ dàng. 9 viên nguyên hạch chính là nguồn sức mạnh của hắn. Cùng nhau đổ nát, sức mạnh bùng lên đủ để giết hắn 1000 lần 1000000 lần. Còn nói gì tìm, nhất, Lăng Hàn dám làm như thế, là bởi vì trong đan điền của hắn còn có một vị hắc tháp đại gia. Vị đại gia này diệt kiếp trước của hắn, chỉ vì để hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, về sau lại để hắn đoạt xác sống lại. Năng lực này lớn bao nhiêu, quan tâm lớn bao nhiêu, hiện tại hắn tự bạo nguyên hạch. Hắc đại gia ngươi có quản hay không? Nhất định phải quản a. Lăng Hàn có chút vô lại, nhưng hết cách rồi, tụ nguyên tầng 10 chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Thậm chí hắn không biết phải làm sao mới đúng, chỉ có ỷ lại hắc tháp, bằng không thử nghiệm như vậy, có lẽ chỉ có 1/1000 khả năng, hắn làm sao dám mạo hiểm, đến đi, hắn khống chế nguyên hạch trong đan điền, bắt đầu đại phá diệt. Muốn làm được điểm ấy, kỳ thực rất dễ dàng, bởi vì mỗi nguyên hạch lớn đều do ngũ hành tiểu nguyên hạch tạo thành. Lấy một loại phương thức vi diệu hình thành cân bằng, chỉ cần đánh vỡ loại cân bằng này, ngũ hành mất khống chế, tự nhiên sẽ tự mình hủy diệt, không phải từng cái diệt, mà là đồng thời, phá hoại so với kiến thiết càng dễ dàng, chỉ trong nháy mắt, hết thảy nguyên hạch đều rung động. Ngũ hành vừa tương sinh lại tương khắc, lảo đảo, giống như nền móng của một tòa nhà cao tầng bị phá hoại. Sắp hủy diệt, oanh, oanh, oanh, ngũ hành nguyên hạch vỡ diệt, nhưng không phải nổ tung ra ngoài, mà là áp xúc vào trong, thật giống như hình thành hố đen, không giới hạn thu nhỏ lại như hạt căn bản. Tâm thần của Lăng Hàn chấn động, đã cảm giác được ngoại lực xuất hiện. Hắc tháp, thần thức của hắn quét nhìn đan điền, chỉ thấy hắc tháp nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ. Đang phát ra hào quang nhàn nhạt, trên thân tháp có từng chữ vàng lóng lánh, nhưng Lăng Hàn không nhận ra cột cái. Như ngày đó tìm hiểu bất diệt thiên kinh vậy, cần vạn năm mới có thể lĩnh ngộ. Không không không, vạn năm mới chỉ lĩnh ngộ tầng 1 mà thôi. Từng luồng sức mạnh to lớn từ trong hắc tháp bay ra. Tác dụng lên 45 nguyên hạch của hắn, chính là nguồn sức mạnh này làm cho nguyên hạch áp xúc, mà không phải nổ tung, bằng không, đan điền của hắn thật sẽ nổ bay. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, quả nhiên, hắn cực đúng rồi, hắc tháp đã ra tay. Trước đó thử nghiệm rất nhiều lần, hắc tháp vẫn luôn không phản ứng, đó là vì các loại thử nghiệm kia không uy hiếp đến sinh mệnh của Lăng Hàn. Vì lẽ đó hắc đại gia chẳng muốn động, nhưng nếu để cho Lăng Hàn tự bạo nguyên hạch, hắc đại gia chuẩn bị vạn năm không phải sẽ uổng phí. Hắn vội đè tạp niệm trong đầu xuống, bắt đầu dung hợp nguyên hạch, thổ cùng thổ, hỏa về hỏa, cuối cùng, 45 nguyên hạch tạo thành một ngũ hành đại nguyên hạch lần nữa. Nó rất nhỏ, bởi vì mỗi nguyên hạch đều là do 9 điểm tạo thành. Kém xa thời kỳ toàn thịnh. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại cực kỳ khủng bố. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có nên dung hợp ngũ hành nguyên hạch lại, hình thành một viên nguyên hạch, một viên duy nhất, lúc này mới phù hợp, nhất, hay không, liều đi, hắn bắt đầu dung hợp 5 viên nguyên hạch mới, nhưng độ khó cao đến quá đáng, bởi vì mỗi nguyên hạch đều là do 9 viên nguyên hạch nhỏ tạo thành. Vốn tràn ngập sức mạnh đáng sợ, hơn nữa ngũ hành nguyên tố độc lập, đầu tiên thủy hỏa liền không dung, làm sao dung hợp, Lăng Hàn ngừng lại, suy nghĩ rất nhiều, trong thiên địa, mỗi một loại nguyên tố đều độc lập, muốn dung hợp chúng nó tự nhiên sẽ bị bài xích, nhưng tương ứng, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng không phải là không thể dung hợp lại, cái gọi là đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hết thảy đều có thể quy về làm một. Đại đạo bản nguyên, chỉ có điều thiên địa không cho phép phàm nhân nắm giữ bản nguyên của đại đạo. mới có chuyện đại đạo 50. Thiên diễn 49, hắn có can đảm đánh nát 9 viên nguyên hạch, lại dung hợp, chính là phù hợp câu chuyện. Nhất, chạy trốn kia, nhưng 5 viên nguyên hạch còn không phải. Nhất, chân chính, không phải đạo chân chính. Đây là lý giải xây dựng ở thiên nhân cảnh kiếp trước. Bằng không ai dám làm như thế. Ngũ hành tương sinh, diễn hóa vạn vật, như vậy muốn quay về một. Phải ngược lại, lợi dụng ngũ hành tương khắc. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng quắc. Hắn biết nên làm như thế nào. Để ngũ hành nguyên hạch khắc chế. Nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại. Nhất, dung hợp nguyên tố ngũ hành. Cái này nói thì đơn giản. Nhưng thực tế đi làm, nhất định phải bảo đảm ngũ hành nguyên hạch nuốt chửng lẫn nhau ở vào trạng thái cân bằng tuyệt đối. Bằng không chỉ cần hơi có một chút xíu sai lầm, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không cách nào quy, nhất, nói tóm lại, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, rất có khiêu chiến, nhưng hẳn yêu thích, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Hỏa khắc kim, ngũ hành hỗn độn liên dương động, hấp thu thiên địa linh khí, thông qua từng đường kinh mạch hội tụ đến đan điền, đưa tới sức mạnh mới. Lăng Hàn khởi động ngũ hành nguyên hạch, tiến hành bước cuối cùng. Kim nguyên hạch bắt đầu nuốt mộc nguyên hạch nuốt thổ nguyên hạch, cuối cùng, hỏa nguyên hạch thôn phệ kim nguyên hạch, hình thành một dây xích. Thần thức của Lăng Hàn rõ ràng nhìn thấy. 5 viên nguyên hạch đều đang thu nhỏ lại, chậm rãi dung hợp, cuối cùng trở thành một nguyên hạch mới tinh, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ, rồi lại tuy 5 mà 1, thành công. Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, căn bản đứng cũng không nổi, thật giống như thân thể suy yếu đến cực hạn, nhưng mặt khác, tinh thần của hắn lại ở vào trạng thái đỉnh cao, so sánh như vậy là vô cùng quái lạ. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng, lời ra khỏi miệng hắn mới phát hiện, âm thanh của mình lại khan khan, hầu như chính hắn cũng không nhận ra. Lăng Hàn, vèo, lỗ tai của hổ nữ rất linh, từ bên ngoài chạy tới, va vào trong ngực của hắn, sức mạnh quá lớn, phảng phất như một viên đạn pháo. Lăng Hàn bị va ngã trên mặt đất, nhưng hổ nữ mặc kệ, khuôn mặt nhỏ ca ca ngực của hắn. Nói, Lăng Hàn không tốt, không chơi với nữ, ngươi lại bế quan thêm mấy ngày, hổ nữ sẽ chết đói. Theo sau tới là Lưu Vũ Đồng, nàng lắc đầu nói, ngươi bế quan là một tháng, hại người ta lo lắng gần chết. Một tháng, Lăng Hàn kinh ngạc, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có 10 ngày mà thôi. Lẽ nào phía sau vì dung hợp ngũ hành nguyên hạch đã bỏ ra 20 ngày? Chẳng trách hiện tại hắn suy yếu như vậy, là vì nhiều ngày không ăn không uống a. Cầm chút hoa quả đến, ta phải bổ sung năng lượng, nếu không sẽ chết thật a. Hắn nói, tiểu tử ngươi thật quái lạ. Quảng Nguyên nghe được động tĩnh cũng đi tới, ánh mắt nhìn Lăng Hàn giống như nhìn quái vật cách trương.